Chương 464, mánh khỏe, 2. Chương 464, mánh khỏe 2 hiện tại cũng muộn như vậy, qua bái phỏng lời nói có chút không thích hợp A Lâm Phong cau mày nói ra. Không sao. Khương Mộ Tuyết nói ra. Lâm Phong, ngươi không hiểu các lao nhân sinh hoạt tập quán. Tuyệt đại đa số lao nhân, đều ngủ rất trễ, thức dậy rất sớm. Riêng là giống Trầm Đình mẫu thân dạng này góa vợ quả lao nhân, ta tin tưởng nàng hiện tại nhất định còn không có nghỉ ngơi. Này vậy chúng ta liền đi lão nhân ra nơi đó xem một chút đi. Lâm Phong do dự một chút, nói ra. Chúng ta trước tiên ở bên ngoài nhìn một chút, nếu như lão nhân ra đã nằm ngủ, chúng ta liền ngày mai sẽ đi qua. Ngươi thật giống như không tình nguyện lắm đi. Khương Mộ Tuyết tâm tư thông minh, lập tức liền nhìn ra Lâm Phong tâm tư thanh quý thế gia. Ừm. Lâm Phong không có phủ nhận, mà chính là gật gật đầu. Ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta làm như vậy, đối với lao nhân gia tới nói có chút quá mức tàn nhẫn. Là rất tàn nhẫn. Khương Mộ Tuyết nhẹ nói no ý Trầm Đình mẫu thân là cái người đáng thương. Nàng từ nhỏ đã là một đứa cô nhi, chịu đựng hơn 10 năm thống khổ sinh hoạt dày vò, mới gặp được một cái toàn tâm toàn ý đãi nàng nam nhân. Thế nhưng là, bọn họ mới kết hôn 3 năm, nam nhân liền xảy ra tai nạn xe cộ chết. Qua nhiều năm như vậy, nàng và nữ nhi Trầm Đình hai người sống nương tựa lẫn nhau. Nàng coi Trầm Đình là thành sinh mệnh mình toàn bộ, đem sở hữu hy vọng đều ký thác vào Trầm Đình trên thân. Nhưng mà, Trầm Đình lại 16 tuổi liền nói đến đây, Khương Mộ Tuyết thanh âm nghẹn ngào, có chút nói không được. Nàng cho tới nay đều cho là mình là trên thế giới vận mệnh bi thảm nhất người. Nhưng là, nàng lại không nghĩ tới, nàng hôm nay lại bị Trầm Đình cố sự rung động tâm thần, thậm chí đều có một loại muốn khóc xúc động đi thôi. Lâm Phong hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, nói ra. Tới đó, hết thệ từ ta ra mặt, ngươi không cần xen vào. Ừm. Ta nghe ngươi. Khương Mộ Tuyết buồn bã cười một tiếng. Từ xác hình lập phương trống rông xuất hiện, Lâm Phong và đem Mộ Tuyết hai người trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, bọn họ xuất hiện ở bên ngoài mấy dặm một cái cũ nát trong thôn làng. Nơi này tên là Tô Quả Mù Dạ. Cũng không thuộc về Tô Hàng thành phố, cũng không thuộc về nông thôn, ở vào thành hương kết hợp bộ, đặc biệt bẩn khốn. Trầm Đình nhà ngay ở chỗ này. Trầm Đình sau khi chết, mẫu thân của nàng một mực một mình ở lại ở cái địa phương này. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta căn bản cũng không dám tin tưởng, hiện tại Hoa Hạ quốc thế mà còn có như thế bẩn cùng lạc hậu địa phương. Khương Mộ Tuyết thì thào nói ra. Ai Lâm Phong thở dài một hơi, mở rộng bước chân hướng phía thôn làng mặt đông nhất đi đến. Công an cục tư liệu biểu hiện, Trầm Đình mẫu thân ở tại thôn làng đông bộ tít ngoài rìa một tòa nhà lá bên trong. Vông ông ông trong thôn, trừ ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chó sủa gà gáy bên ngoài, không còn có khác thanh âm. Liếc nhìn lại, trong thôn đen kịt một màu, ngay cả một cái đèn sáng địa phương đều không có. Thật kỳ quái. Khương Mộ Tuyết nghi hoặc nói ra. Coi như trong thôn mọi người đều ngủ đến sớm, nhưng cũng không trở thành ngay cả một nhà đèn sáng đều không có a quá quỷ dị. Có lẽ là bọn họ ban ngày lao động quá mệt mỏi. Lâm Phong từ tốn nói. Đến tận đây, Lâm Phong và đem Mộ Tuyết không nói thêm gì nữa. Bọn họ xuyên qua đen nhánh, đều không một tiếng động thôn làng, đi thẳng tới thôn làng đông bộ tít ngoài rìa. Xa xa, một gốc bộ dáng phong cách cổ xưa liễu thụ thu vào bọn họ tầm mắt. Dưới cây liễu mặt, một tòa dùng cỏ tranh và gạch mục dựng thành phong nhỏ, lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó. Một loại thê lương. Cô độc bầu không khí ở lan tràn. Bên trong giống như có ánh sáng. Khương Mộ Tuyết nhỏ giọng nói ra. Ừm. Lâm Phong gật gật đầu. Hắn nhãn lực so Khương Mộ Tuyết càng thêm cương đại, đã sớm phát hiện theo nhà lá bên trong lộ ra đến yếu ớt ánh sáng. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, cái kia hẳn là thấp kém ngọn nến phát ra tới. Lặng yên không một tiếng động, Lâm Phong thân thể đằng không mà lên, lấy một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng quan sát đến nhà lá. Không lâu sau đó, hắn hạ xuống mặt đất bên trên, đối với Khương Mộ Tuyết nói ra, đi, chúng ta đi vào đi. Ầm phanh phanh Lâm Phong tiến lên, nhẹ nhàng gõ đánh lấy pha tạp cửa gỗ. Người đó nha nhà lá bên trong truyền tới một khàn khàn chậm chạp thanh âm. Nãi nãi, chúng ta là chính phủ công tác bộ môn nhất phẩm quý vợ thế điển viên có tin mừng. Lâm Phong háng giọng, nói ra, chúng ta tiếp vào giảm mệnh lệnh. Đối với một chút sinh hoạt tại xã hội bẩn khốn dây phía dưới người tiến hành thống kê, để với cấp cho cứu trợ vật tư. Chúng ta có thể vào không Lâm Phong cũng không nói đến thân phận của mình. Dù sao, vô luận là Long Tổ vẫn là Quốc Can Cục, đều hòa lao người sinh sống khoảng cách quá xa xôi. So sánh với mà nói, chính phủ công tác nhân viên lão nhân quen thuộc hơn, lại càng dễ để lao nhân tin tưởng. Cửa không có khóa, các ngươi vào đi. Lão nhân thanh âm khàn khàn bên trong thoáng có chút ngoài ý muốn. Lâm Phong hướng về phía Khương Mộ Tuyết gật gật đầu, hai người nhất tiền nhất hậu đi vào. Nhà là chết, một cái thân hình tiểu tụy, gầy yếu xương bọc da lão nhân đang cúi đầu ngồi ở giường xuôi theo, trong tay cầm một cái cũ album ảnh, không chỗ ở vớt ve, thần sắc đau thương. Lâm Phong nhìn một chút cũ album ảnh, lập tức liền nhận ra, thượng diện cái kia xóa tóc dài, thanh tú tuyệt luân thiếu nữ, thình lình cùng hắn ở công an cục trên hồ sơ nhìn thấy Trầm Đỉnh giống như lúc nãy nãy. Chúng ta là lệ thuộc vào Lâm Phong ổn định một chút tâm tình, mở miệng nói ra. Tiểu hòa tử, ngươi không cần làm tự giới thiệu. Dù sao ta lão thái bà cũng không hiểu. Lão nhân không co ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn nói ra. Ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Nãi nãi, ngài tên Lâm Phong sững sờ, hỏi. Trần Tú Mai. Lão nhân nói. Tuổi tác. 43. Lâm Phong trên mặt lộ ra thật không thể tin biểu lộ. Đơn nhìn từ ngoài. Trần Tú Mai tối thiểu nhất cũng phải có hơn 60 tuổi. Ai có thể nghĩ đến nàng hôm nay mới vừa vặn 43 tuổi. Có thể thấy được, trưởng phu và nữ nhi chết đối với nàng đã kích lớn bao nhiêu thành viên gia đình. Lâm Phong hít sâu một hơi, rốt cục hỏi chỉnh thể thượng diện. Một cái. Trần Tú Mai không có bất kỳ cái gì cảm tình nói ra. Một cái Lâm Phong cố ý lộ ra thất kinh hỏi. Ừm. Bạn già ta hơn 20 năm trước liền chết. Bây giờ trong nhà chỉ còn lại có ta một người. Lão nhân thì thào nói ra. Vậy ngài hài tử đâu? Lâm Phong hỏi. Nói thí dụ như, ngài trong tay cầm chết đều chết. Trần Tú Mai im lặng rơi lệ, thút thít. Bọn họ đều chết, chỉ còn lại ta một người. Tại sao có thể như vậy? Lâm Phong nhỏ giọng nói ra. Hắn không muốn đi một lần nữa để lộ lão nhân vết sẹo, nhưng hắn chuyến này lại là làm hoàn toàn để lộ Trầm Đỉnh bộ mặt thật sự, tìm tơ ý phương pháp giải quyết. Cho dù là không nguyện ý, cũng không có cách nào. Tiểu gia hỏa, ngươi thực cũng không phải là chính phủ công tác nhân viên, lại tới đây cũng không phải cho ta lão thái bà cấp cho xã hội trợ cấp. Ngươi thực là vì nữ nhi của ta sự tình mà đến, đúng không? Đống nhiên, lão nhân ngẩng đầu, dùng một đôi tràn đầy nước mắt ánh mắt nhìn xem Lâm Phong, hỏi. Lâm Phong không nói gì. Hắn thực sự không muốn lừa dối cái này đáng thương lão nhân. Các ngươi căn bản cũng không giống chính phủ công tác nhân viên, bởi vì các ngươi đối với ta lão thái bà chết quá khách khí. Lão nhân khàn giọng nói. Qua nhiều năm như vậy, có 7-8 phát chính phủ công tác nhân viên đến chỗ của ta, mỗi người đều oai phong lẫm liệt, khí diễm hung hăng. Nơi nào có các ngươi tốt như vậy nói chuyện? Các ngươi không giống nói đi, các ngươi muốn biết thứ gì? Chỉ cần là lão bà tử của ta biết, nhất định sẽ toàn bộ nói cho các ngươi biết. Lão nhân nói.